Tiên ma đồng tu, chương 2162, Diệp Tiểu Xuyên ý tưởng. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. A Hương gian phòng bị Hoa Hòa Thượng cùng Phong Vu Ngạn hai cái nam nhân chiếm cứ. Diệp Tiểu Xuyên không muốn xem bọn hắn ôm đầu khóc giống bộ dạng. Đành phải cùng mọi người nói chuyện phiếm, chờ bọn hắn khóc xong. Lại đi hỏi thăm Hoa Hòa Thượng trên người mình xuất hiện thần bí thao thiết văn đồ đằng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hắn cảm thấy trên người mình thao thiết văn. Cùng ngày hôm qua mới gặp gỡ Hoa Hòa Thượng lúc. Hoa Hòa Thượng nói, nguyên lai ngươi là người kia. Có ngàn vạn lần quan hệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mình là người kia, tên kia là ai? Chính mình chẳng lẽ không phải chính mình? Ngày hôm qua hắn đã từng hỏi thăm vượt qua kiểm tra tại người kia chuyện này. Thế nhưng Hoa Hòa Thượng nhưng không có nói. Xem ra nhất định cất giấu thật lớn bí ẩn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên không thích tính toán, lại càng không ưa thích giết người. Thế nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. Mấy tháng này đến, hắn một mực ở tính toán. Tính toán như thế nào mới có thể giết càng nhiều nữa người. Cho nên mấy tháng này đến hắn quá vô cùng áp lực. Rất không vui vẻ. Hôm nay tại Nam Cương Trung Thổ chính ma tu sĩ thật vất vả đều tụ tập tại Vạn Nguyên Sơn nơi trú quân. Cùng huynh đệ các bằng hữu cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Thật đúng là đã tìm được một ít trước kia cảm giác. Ngay tại lúc này Nam Cương vật tư có chút thiếu thốn. Có chút gà mẹ gà trống lớn. Đều giữ lại cho những cái kia mang thai đại cô nương nhỏ nàng dâu nồi canh gà. Nếu như lúc này làm cho vài chục trích gà ăn mày ăn. Vậy thoải mái hơn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Những năm gần đây này Diệp Tiểu Xuyên cuối cùng là thành thục một ít. Tuy nhiên vẫn là không quá rất biết nói chuyện a, nhưng là hết thảy trọng yếu cơ mật. Hắn cho tới bây giờ cũng không sách. Ví dụ như tại Tử Trạch Xuyên Diệp Sơn thượng trận pháp chỉnh huấn. Ví dụ như kế tiếp sắp triển khai nhằm vào Thái Hư bộ quân sự hành động. Bất luận Giang Thanh Nhàn đám người như thế nào vòng vo Tam Quốc Tử nghe ngóng. Hắn đều là cùng mọi người cười ha hả. Chủ đề bất chi bất giác liền nói đã đến gần nhất gấp rút tiếp viện Thất Tinh Sơn Đông Hải cùng Nam Hải tán tu. Diệp Tiểu Xuyên đối Bách Lý Diên nói. Trăm dặm, nghe nói lúc này đây Đông Hải tán tu trợ giúp trung thổ. Sư phụ ngươi Lưu Ba tiền bối không thể bỏ qua công lao a hát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bách Lý Diên Dương Dương đắc ý nói. Ta Lưu Ba Sơn Lưu Vân Cốc Thiên Thủy Đại Sư cái này nhất mạch. Tại Đông Hải đó là nổi tiếng tồn tại. Đoạn thời gian trước ta bị Thiên Diện Môn người bắt. Sư phụ ta đều không có đến giữa chưa cứu ta. Chính là vì trường hạo kiếp này tại Bôn Ba. Liên lạc các biển sâu hòn đảo thượng tán tu động phủ. Nghe nói lúc này đây tập kết hết mấy vạn người. Xem ra Đông Hải tán tu. Chí ít có 7-8 phần lực lượng. Đều tập kết đã đến tương Tây. Đã có những thứ này hải ngoại tán tu gia nhập. Nhân gian phần thắng lại lớn vài phần. Diệp Tiểu Xuyên nhẹ nhàng gật đầu, nói, tán tu đệ tử một cái thực lực, là so môn phái đệ tử mạnh hơn một chút, hơn 8 vạn tán tu tối thiểu tương đương với 12-13 vạn chính đạo đệ tử chiến lực. Xác thực đề cao thật lớn Thất Tinh Sơn lực lượng phòng ngự. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói đến đây, hắn liếc mắt nhìn bên cạnh đám kia ma giáo đệ tử. Hắn đối Lý Tiên Nguyệt cùng Lý Trần Phong nói. Nghe nói lúc này đây gấp rút tiếp viện trung thổ hải ngoại tán tu trong. có không ít ma giáo các ngươi tán ma. Có thể thấy được hạo kiếp sự tình chính là toàn bộ nhân gian sự tình. Cũng không chính ma chi phân. Các ngươi có rảnh cũng cùng ma giáo cao tầng nói một chút. Cho các ngươi ma giáo cũng vùi đầu vào trận này bảo vệ nhân gian trong chiến đấu đến. Nhiều người lực lượng đại. Chỉ cần chúng ta đều vặn thành một cổ dây thừng. Thiên giới điểm ấy lực lượng. Bất quá là tôm tép nhãi nhép mà thôi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Trần Phong nói. Diệp công tử thật sự là coi trọng chúng ta. Chúng ta chẳng qua là tiểu đệ tử. Ở đâu có thể cùng thánh giáo cao tầng nói lên lời nói a hát. Diệp Tiểu Xuyên nói. Ma giáo các ngươi có xuất binh hay không ta không nói đến. Tây vực thiết kỵ các ngươi đều điều đến Hắc Thủy sông một đường. Cái này thật sự không thể nào nói nổi a hát. Hôm nay Trung Thổ kỵ binh cùng Bạo Phong quân đoàn tại Nam Cương Hoang Nguyên thượng rằng có 2 tháng có thừa. Song phương chợt có chém giết. Lại thế lực ngang nhau. Thiên giới đại quân không cách nào thích ứng nhân gian ngày đông giá rét. Nếu như lúc này có thể một lần hành động trọng thương Bạo Phong quân đoàn. Đối Tây vực mà nói cũng là một kiện thiên đại hảo sự. Nếu như Nam Cương Hoang Nguyên thượng nhân gian kỵ binh thất bại. Bạo Phong quân đoàn nhất định sẽ thuận thế hướng Tây đẩy mạnh. Toàn bộ Tây vực cùng Tây Bắc Thảo Nguyên. Không che không ngăn đón. Sẽ trở thành Bạo Phong quân đoàn hậu hoa viên. Đến lúc đó chịu khổ thế nhưng các ngươi Tây vực dân chúng a hát. Dù sao các ngươi Tây vực không có Trung Thổ cao như vậy tường thành a hát. Cùng hắn như vậy, chúng ta chi bằng trước liên thủ ăn tươi Bạo Phong quân đoàn. Chỉ cần Bạo Phong quân đoàn không có, Tây vực liền cũng không có đại uy hiếp. Ngươi đem ta vừa rồi lời nói này truyền cáo cho ma giáo các ngươi bây giờ thay mặt giáo chủ Thác Bạt Vũ tiền bối. Ta nghĩ Thác Bạt tông chủ sẽ phải cẩn thận suy tính. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Tiên Nguyệt tiếp lời nói. Nói, Diệp công tử mà nói. Chúng ta tự nhiên truyền quay lại thánh điện. Bất quá Tây vực có xuất binh hay không? Cái này rất khó nói. Diệp Tiểu Xuyên cười nói. Vậy đa tạ Lý Tiên tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhân gian chiến trường, hiện tại đã trong sáng. Đại khái có thể chia làm 4 phía. Đệ nhất chỗ là Nam Cương 5 tộc cùng dị tộc đối kháng thiên giới mấy chục vạn đại quân cùng 25,000 tả hữu thái hư bộ tu sĩ. Đệ thứ 2 đường là Tương Tây Ưng Chủy Nhai phàm nhân binh sĩ đối chiến thiên giới lục đại quân đoàn chủ lực. Nơi thứ 3 là thiên nhân lục bộ cùng Trung Thổ chính đạo tu chân giả. Thứ 4 chỗ chính là Nam Cương Hoang Nguyên thượng Bạo Phong quân đoàn đối chiến Trung Thổ kỵ binh. Cái này 4 phía trong sáng hóa chiến trường. Hiện tại cũng lâm vào rằng co. Tạo thành nào đó cân đối. Đều muốn đánh vỡ sự cân bằng này. Nhất định phải mượn ngoại lực thủ đoạn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nam Cương hiện tại cục diện ổn định. Ngày đông giá rét phía dưới. Tối đa chẳng qua là áo bào trắng vu sư cùng thái hư bộ đỏ sức. Những cái kia thiên giới đại quân đã lui giữ thiên hỏa đồng một đường. Trong thời gian ngắn rất khó khởi đại chiến sự. Ưng Chủy Nhai bên kia tình huống cũng kém không nhiều lắm. Diệp Tiểu Xuyên càng nghĩ. Duy nhất điểm đột phá. Có lẽ ngay tại Bạo Phong quân đoàn trên người. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại Huyễn Ảnh xuất lĩnh Bạo Phong quân đoàn, cùng Triệu Tiên Phụng xuất lĩnh Trung Thổ kỵ binh, tại Nam Cương Hoang Nguyên thượng thế lực ngang nhau, ai cũng không cách nào một ngụm ăn tươi đối thả. Hiện tại Bạo Phong quân đoàn thiếu lương thực thiếu vật tư. Nếu như lúc này, có một cổ tân sinh lực lượng gia nhập, tuyệt đối có thể một lần hành động đánh tan Bạo Phong quân đoàn chủ lực. Trung Thổ đã không có dư thừa kỵ binh có thể sai. Hiện tại chỉ có thể theo Tây vực hoặc là Bắc Cương điều khiển. Thế nhưng cái này 2 nơi địa vực hiện tại cũng bị ma giáo một mực cầm giữ. Phải ma giáo gật đầu. Bọn hắn mới có thể xuất binh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên cũng không có hy vọng xa vời ma giáo thật có thể xuất binh. Cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Trước sách một miệng, dù sao hắn cũng không nói sai. Chỉ cần Bạo Phong quân đoàn bị thương nặng, liền không cách nào đối Tây Vực cùng Tây Bắc Hoa Nguyên tạo thành uy hiếp. Không chuẩn ma giáo bên kia thật sự xảy ra binh. Tôn Nghiêu ở một bên nghe hãi hùng khiếp vía. Để Tây Vực xuất binh sự tình là chuyện tốt, thế nhưng tuyệt đối không phải Diệp Tiểu Xuyên có thể ra mặt. Việc này hẳn là do trưởng môn sư thúc ra mặt cùng ma giáo cao tầng tiếp xúc. Thế nhưng Diệp Tiểu Xuyên vậy mà đang tại tất cả mọi người mặt. Hời hợt đều muốn liên hợp ma giáo. Cái này vấn đề đã có thể cực kỳ khủng khiếp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tuy nhiên Tôn Nghiêu trong lòng biết được việc này đối Diệp Tiểu Xuyên bất lợi. Nhưng hắn chẳng qua là ở một bên lẳng lặng nghe, cũng không có mở miệng can thiệp. Nói cho cùng, hắn vẫn là đứng ở cổ kiếm trì bên kia. Đối Diệp Tiểu Xuyên càng bất lợi sự tình, hắn càng nghĩ chứng kiến. Bất luận ma giáo có đồng ý hay không xuất binh, Diệp Tiểu Xuyên cái này nhược điểm là không bỏ rơi được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mã Tín Quần nhìn xem Tôn Nghiêu khóe miệng lộ ra nụ cười quỷ dị. Trong lòng không khỏi thở dài. Hắn cũng là cổ kiếm chỉ nhất hệ, mà lại lòng dạ sâu đậm. Tự nhiên cũng sẽ không mở miệng nhắc nhở Diệp Tiểu Xuyên. Chẳng qua là tại trong lòng âm thầm nói một câu. Diệp sư đệ, ngươi vẫn là tuổi trẻ a hát. Người đăng, trang nền 1619. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.